Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ngày hôm nay chúng ta đến với video chuyện ma số 64 ha. Chắc là từ bây giờ mấy anh em ekip định hình một cái lịch ở bên kênh này cho mọi người tiện theo dõi. Có thể là sẽ phát sóng vào thứ hai, thứ năm và thứ bảy. Thứ hai là tại vì ngày thứ hai thì bên kênh Đất Đồng Huy nghỉ, cho nên là mọi người sẽ có nhiều thời gian qua bên này để coi. Có nghĩa là cố gắng một tuần 3 video để phục vụ mọi người. Trước mắt là như vậy. Thì mong mọi người nhớ cái lịch để mà theo dõi. Và đôi khi những cái video trên kênh này thì nó vô chừng. Tại vì sao là có thời điểm mà khán giả họ rảnh nhiều, họ viết nhiều để họ gửi về cho Huy kể lại cho mọi người nghe. Cũng có thời điểm cái số lượng mà câu chuyện gửi về nó khá là khan hiếm, và cho nên là cũng khó mà duy trì được cố định. Thì nếu mà lỡ mà trong cái lịch đó hôm nào mà không có thì mong là mọi người thông cảm ha. Ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại đất mũi ở một cái xóm biển để nghe một cái câu chuyện của anh Thương kể về một người hàng xóm rất thân thiết của anh. Thì chút nữa mọi người sẽ hiểu. Ông Huy khi mà đọc trước cái chuyện này để Huy kể cho mọi người thì tự dưng Huy thấy nó hơi đau lòng. Chắc là chỉ có cá nhân Huy thôi, tại vì nó không phải là một cái câu chuyện đau lòng như thông thường mọi người nghe Huy đọc truyện đâu, mà một chút nữa mình sẽ giải thích. Thì đây là một cái câu chuyện về ma khỉ. Thì chắc là mọi người biết là trong dân gian ông bà mình có cái câu là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ giùm nhà. Ý chỉ những cái câu việc, những cái câu chuyện, những cái sai lầm mình đang làm hôm nay có thể sẽ gây họa về sau. Thì mình nhớ tới như vậy thôi, chứ cái câu chuyện này nó cũng không có phải là đo ni đóng dài giống y hệt như cái ý nghĩa của cái câu đó. Thì anh Thương anh mới kể là xóm ven biển của anh á, thì người dân sống đa phần là nhờ vô cái ghe với tay lưới thôi. Tất nhiên rồi, thì ảnh có một người hàng xóm thân thiết, đó là anh Bảy. Anh nói anh Bảy này người cục tính lắm, có nghĩa là cục cằn cục mịch ấy, nhưng mà lại rất là tốt tánh. Hồi đó trong một cái lần đi rừng thì anh Bảy ảnh mới lượm được một cái con khỉ con. Anh thấy tội nghiệp, anh mới đem về nuôi thử coi sống nổi không. Thì cái lúc mà anh đem về đó, cái lúc đó thì là anh có một đứa con gái đầu lòng, nó mới 6-7 tháng tuổi gì thôi. Đem con khỉ này về thì anh mới cột cái cổ nó vô một cái góc nhà, rồi anh có làm một cái củi nhỏ nữa. Thì là cái chỗ đó cũng là cái chỗ mà để bình thường anh vũ mấy cái thai lưới cá mà anh đem ngoài từ ngoài bãi về đó. Thì sẽ có những cái con cá, con tép nhỏ nó rớt ra, thì anh thấy là con khỉ nó lượm nó ăn. Rồi bình thường thì nhà ăn cái gì thì nó ăn cái đó. Thì nuôi như vậy thôi, chứ kiểu như tội nghiệp thì nuôi vậy thôi, chứ không phải nuôi như người ta mà thú cưng bây giờ đâu, mà dạy dỗ gì nhiều hay là chăm bẩm gì nhiều. Chỉ đơn giản nghĩ nó là một con thú nuôi trong nhà vậy thôi. Rồi cái lúc con của anh Bảy bắt đầu nó biết bò chập chững á, thì chị Bảy phải đi làm biển với chồng. Cái mấy cái năm đó thì kinh tế nó khó khăn lắm. Bà con mình nếu ai đã từng trải qua cái thời đó mới biết, đâu con nít nó đâu có được chăm bẩm như bây giờ. Và thật ra là cha mẹ không phải không thương con, mà là cái thời cuộc, cái hoàn cảnh nó bắt buộc mình phải như vậy. Thì chị mới, hai vợ chồng mới sửa nhà, sửa cửa, đóng rào cho nó chắc chắn, rồi bỏ con bé mới biết bò chập chững ở nhà thôi. Khuya dậy ra biển, rồi trưa trưa một chút mới ôm lưới về. Giờ có cái con khỉ á, nó ở nhà nó cũng ngoan, thấy nó với con bé chơi với nhau vui vẻ lắm. Có cái bữa trưa đó thì chị Bảy chị về, thì chị thấy sao cái miệng con bé này nó dính cái gì giống như vảy cá vậy đó. Thì nghĩ chắc là nó ngồi chơi, nó bốc trét bậy bạ đâu đó thôi. Thì nói ra hơi kỳ, nhưng mà ở cái thời đó hả, lo cơm ăn no còn không kịp nữa, chứ nói chuyện gì tới cái chuyện vệ sinh sạch sẽ. Thì chị cũng kệ. Rồi một bữa sau nữa, chị mới vô tình thấy con bé nó chui ra từ cái chỗ mà con khỉ nó ngồi. Là tại vì cái sông nó hơi thưa, con bé nó bò ra bò vô bình thường. Thì chị mới núp vô thử cái mé vách chị coi thử coi sao. Thì thấy cảnh con nhỏ nó bò vô nó chơi giỡn với con khỉ. Nhưng mà không phải vậy là thôi. Thì con khỉ nó bóc mấy con cá, con tôm nhỏ nằm vướng lại dưới sàn, đưa cho con bé nó ăn. Nó ăn một con, cái nó đút con bé ăn một con. Trời ơi, lúc đó chị bả chị chạy vô chị can thiếu điều không kịp. Thì ra là bấy lâu nay ở nhà là con khỉ nó đút cho con nhỏ ăn cá sống vậy đó. Mà anh chị đâu có hay đâu. Rồi thì anh chị mới đóng một cái sông nó dày hơn. Cốt yếu là không cho con nhỏ nó bò vô nữa. Thì sau cái lần đó thì con bé nó cũng không có ăn cá tôm sống được nữa. Anh chị cũng yên tâm phần nào. Nhưng mà cho tới một lần thì hai vợ chồng đang đi về, đang đi từ xa về thì nghe thấy tiếng con bé nó khóc ngặt nghẽo à. Mới quýnh quán bỏ đồ chạy vô. Thì thấy con nhỏ con nó đang bị kẹt cái tay vô chỗ cái kẻ sông rào. Con khỉ bên kia thì ra sức lôi vô. Không biết chơi kiểu gì mà con khỉ nó quạo. Nó cắn tay con nhỏ bè bét máu luôn. Ông bãi ông cục tính, ông giận quá. Ông ngó quanh quất cái ông thấy cái chạy đâm tiêu bự. Ông quơ, ông đập cái bóp vô đầu con khỉ. Giận quá hay sao đó. Với lại chắc quýnh quán cứu con nữa. Cho nên ông đánh hơi mạnh tay. Thì cái lúc đó con khỉ nó giải đành đạch rồi nó chết tươi luôn à. Thì hai vợ chồng mới cũng tiếc con khỉ nhưng mà xót con hơn. Nhưng mà chuyện cũng rồi, anh chị bãi cũng quên nhanh. Thì tai con bé về sau nó cũng không có gì nghiêm trọng nên thôi. Còn con khỉ thì anh bãi anh mần thịt ổng nhậu. Thì nói gì thì nói chứ nghĩ đơn giản nó chỉ là con thú thôi. Người ta cũng không có đặt tình cảm nhiều. Thì miễn có thịt là ăn thôi. Hồi xưa ở dưới quê thì nhiều nhà nuôi chó cũng vậy đó. Lỡ có gì nó chết thì cũng ăn. Cái đó là thật chứ không phải là bây giờ nhiều người người ta, tất cả chúng ta đều ngăn chặn những cái chuyện đó. Tại vì chúng ta đã đủ đầy rồi. Chứ hồi thời đó thì nó khác ha. Nên thông cảm cho người xưa. Hoàn cảnh mà. Thì qua cái vụ đó lâu lắm, mọi thứ nó cũng bình thường thôi. Không có gì đặc biệt xảy ra hết. Ở sớm thì cũng có đôi lời sầm xì, kiểu như người ta nói chơi nói giỡn, người ta chọc hai vợ chồng nuôi khỉ giùm nhà này kia. Nhưng mà hơn một năm sau thì con bé con của hai anh chị nó chết. Không biết nó bệnh gì hết mà người cứ rút rái, tóc rụng còn le que có mấy cọng à. Chở đi hết chỗ này chỗ kia cũng không ai biết cái bệnh của nó là cái gì hết trơn. Hai vợ chồng cũng khấn quá trời luôn mà cũng không có cải thiện được chút nào hết. Con nhỏ nó cứ héo dần rồi nó chết. Cái lúc mà nó chết á, thì ta nói mình mấy da bọc xương thôi. Nhìn không khác gì một con khỉ con. Người thì nói là bị khỉ cắn nhiễm độc. Người thì cho là nhà anh chị bãi chắc bị ma khỉ ám rồi. Thì mới kể là anh Thương anh kể là hôm bữa đó có một đợt anh qua nhà anh bãi xin mấy trái ớt dạng cơm. Thì cái cây ớt anh bãi anh trồng khúc sau nhà, anh Thương anh biết mà, cho nên anh đi thẳng ra đó luôn. Thì cái lúc mà ông đang lơm khơm mẻ ớt thì anh nghe một cái rào từ trên nóc nhà. Thì ông mới quay dòm lên thì ông thấy nguyên một cái bóng đen nhỏ xíu. Mà cái bóng dáng nó y hệt như một con khỉ vậy. Nó từ trên đó nó nhảy thẳng vô người anh. Theo phản xạ là anh chụp hai cái tay lên ôm ở mặt liền. Nhưng mà một chút sau là không thấy gì bất thường hết. Anh mới mở tay ra nhìn xung quanh. Thì không thấy gì, không có ai xung quanh hết. À, thì vậy thì thôi, cũng không có gì nghiêm trọng. Cho nên anh cũng không có nói cho anh bãi nghe. Thì mất công là ông không biết, ông nghĩ mình đặt chuyện, rồi bị chửi thêm thì khổ nữa. Nhưng mà rồi từ từ thì trong xóm mới bắt đầu rộ lên cái tin đồn là nhà anh chị bãi có ma. Nghề biển mà người ta đi thức sớm lắm, 3-4 giờ sáng là phải dậy đi ra biển rồi. Bữa đó ông Tám, ông với thằng con trai cũng dậy sớm đi ngang qua nhà anh bãi thì ổng nghe có cái tiếng khẹt khẹt. Ổng rọi đèn quanh quất, thằng con thì ổng nghe gì hết, nó cũng thắc mắc. Thì ổng mới nói là ổng nghe tiếng khẹt khẹt vậy đó. Thì bây giờ nó mới bắt đầu nó để ý. Vậy là hai cha con cùng nghe luôn ha. Rồi mới bắt đầu ổng có đi nữa, mà đứng đó quơ quơ đèn coi có cái gì không. Thì quơ một hồi thì tới cái nóc nhà của anh Bảy, thì là thấy có hai cái bóng đen tui nó nhỏ xíu ngồi chồm hổm trên đó đó. Một cái á thì nó nhảy ào xuống nó mất tiêu, còn một cái thì quay lại khè ông Tám như giống như là hăm dọa vậy đó. Tám ông nói thấy cái thứ đó mà thiếu điều ông muốn bể tim luôn á. Hình như nó là một con khỉ hay là hai con khỉ gì đó, mà hai con mắt nó sáng như bóng đèn cà na vậy đó, màu đỏ quạch, miệng nó há ra cũng đỏ lợm. Ông Tám ổng rọi đèn cho nên là ổng với thằng con đều thấy hết trơn à. Rồi hai cha con mới bắt đầu chạy trốn chết ra biển luôn. Sợ thì sợ chứ đâu dám bỏ công ăn chuyện làm. Nhưng mà từ đó đi ngang qua là đi nhanh thiệt nhanh, chứ tuyệt đối không có dám nhìn lên nóc nhà lần nào. Rồi có cái bà này trong xóm nè, bà gan thần dữ thần lắm. Bà chuyên môn mà đi đêm đi hôm để quýnh bài, và đàn bà mà còn nhậu nữa nha. Ông Tám mới kể với là nhà anh chị bà có ma vậy đó. Thì bà cười, bà chê ông Tám nhắc gan. Bà nói xưa giờ bà đi đêm á, ma quả mà gặp hoài chứ gì, thì ma nó cũng bình thường thôi. Có mỗi cái hồn mà, làm được gì mình mà sợ. Rồi mỗi người mỗi tiếng nói qua nói lại nha. Nhà bả thì cũng đi ngang qua nhà của anh Bảy. Thì cái lúc đi ngang này bả mới cố ý bả dòm lên cái nóc nhà lâu lắm để bả kiếm. Lúc đó là chạng vạng rồi, nhưng mà bả không thấy gì hết. À, vậy là anh cha Tám này nói xạo chơi nè, hù ha. Bả cười cười bả đi về. Thì tới một cái bờ đất á, đi ngang cái bờ đất nhà anh Bảy á, thì có mấy cây nước nó mọc lưa thưa trên đó. Thì bây giờ bả mới bắt đầu bả nghe cái tiếng rào rào, y như cái kiểu mà có người ta đu trên đó rồi nhún nhảy rung lắc vậy đó, nó rào rào lá cây á. Bả nhìn qua thì bả thấy hai cái bóng đen nhỏ xíu à, ốm tông ốm teo. Nó dòm mở một cái rồi nó nhảy xuống nó chạy ra. Mà nó chạy theo cái kiểu mà tay chân nó quơ vào lưng cong xuống, nói chung là nhìn như hai con khỉ ốm vậy đó. Và hai cái bóng trắng này nó đang chạy thẳng về hướng của bà đó. Bà sợ bà bắt đầu bà tuôn bà chạy, nó rượt theo bà mà nó kêu khe khe khe ghê lắm. Bà chạy tới đâu là đất đá bài rào rào tới đó, có cục mà nó trúng vô bà luôn. Đúng rồi, vừa giật mình mà vừa sợ, thiếu điều muốn cắm đầu luôn. Tôi nói bà chạy về tới nhà bà thở hơi lên không. Qua bữa sau bà bệnh chắc một tuần mới hết. Trời ơi, mà ta nói tới chừng bà hết bệnh một cái bà khỏe lại hả, bà đi đồn giáp xứ luôn. Rồi tới như chuyện cũng phải tới tai vợ chồng anh Bảy thôi. Hai người kiểu vừa buồn vừa sợ, mà không biết làm sao. Mà thiệt tình là cái dòng đó nó phá dữ lắm. Làm như phá được một người làm tới. Ai đi ngang miếng đất của vợ chồng anh Bảy cũng bị phá. Không mà bị hù cũng chạy rượt như được chạy vậy đó. Có người mấy mình ta mới bài mẹo là bây giờ cầm theo roi dâu đi, nó mà nhát cái cứ bạo gan mà quýnh lại, chứ công ăn chuyện mần đâu có để tụi nó phá nhát vậy hoài được. Rồi suốt một thời gian hai cái dòng đó phá, thì lạ một cái là anh chị Bảy không thấy. Nhưng mà người ta đi, từ khi mà người ta bắt đầu đi đêm ngang mà xách theo roi dâu, thì coi như là anh chị Bảy hưởng hết luôn. Anh thường anh nói cái cấp đó mà anh Bảy anh qua chơi là thấy cặp mắt ông đỏ, lúc nào ông đỏ ngầu. Thì hỏi ra mới biết là ông bị mất ngủ, bởi vì đêm nào trên nóc nhà cũng kêu rào rào như người ta nhún nhảy trên đó vậy. Nó nhiều khi mà nằm mà nhìn thấy nó sàng qua sàng lại luôn á. Rồi anh chị Bảy có cái rễ bắp, cũng mua hột về trồng ở trên cái rẫy đó đó. Thì nó mau lớn, nhìn đã lắm, xanh mơn mởn à. Vậy đó mà tới lúc mà bắp mới bắt đầu nhú trái là bị bẻ. mà bẻ mà quăng lạng quạng luôn ở dưới gốc. Anh bà anh tức, cứ tối tối là anh trình, nhưng mà không thấy nhịt. Nhưng mà đặc biệt là sáng tra thì trái bắp nằm đầy dưới gốc rồi. Giờ cái bữa rình đó thì không biết hên hay xui nè, thì anh Bãi mới thấy từ trong mấy rừng đi ra một bầy khỉ. Ta nói con lớn con nhỏ đủ cỡ hết trơn, là trong bụng bắt đầu ớn rồi. Rừng này nói có khỉ chứ hiếm lắm, lâu lâu mới thấy một con thôi, lấy đâu ra mà nguyên một bầy kiểu gì. Anh vừa sợ mà vừa tức, vừa tiếc của nữa, mới cầm cây chạy ra. Thì tới đây mọi người thử tưởng tượng coi, cái cảnh mà ổng vừa chạy ra ha, cái nguyên một hết trơn một cái bầy khỉ nó quay đầu lại, nó dòm ổng lơm lơm, kiểu như bị đứng hình trong giây lát. Mắt con nào con nấy đỏ quạch sáng trưng lên hả. Rồi tự dưng ba bên bốn phía nó cười khì khì khì khì khì lên. Ông Bãi lúc này là ổng sợ ổng đứng như trời trọng rồi. Rồi nguyên một cái đám nó đồng loạt nó nhe răng nó cười với ổng một cái, rồi trong tích tắc nó biến mất ngay trước mắt ổng luôn. Trời ơi anh Bãi, anh nói không, ổng đi không có nổi, ổng lết vô nhà. Khuya đó ổng sốt quá trời luôn. Thì tưởng đâu giống cái bà hàng xóm hôm bữa nói mạnh miệng vậy, rồi chị Bãi cũng nấu mâm cơm đem ra rẫy để rẫy bắp để mà cúng. Nhưng mà mọi chuyện không có được suôn sẻ như ý của anh chị. Anh Bãi bị bệnh y như con bé con của hai vợ chồng, tóc bắt đầu rụng, người bắt đầu teo tóp rồi. Chị Bảy đi tới đâu là khóc lóc kể tới đó. Chỉ biết là chồng mình hết hy vọng rồi. Nhưng mà người ta cũng chỉ chỗ này chỗ kia, thầy bà chỗ nào cũng đi á. Thì mấy lúc như vậy là chính anh Thương là cái người chở chị Bảy đi nè. Còn bà con trong xóm thì mỗi người canh chừng anh Bãi giùm một buổi vậy đó. Hoàn cảnh nó tội nghiệp lắm. Thì chị Bãi đi tới đâu, người ta lắc đầu nói không giúp được tới đó. Có người thì cho bùa này kia về kêu dán rồi trong nhà, rồi vừa cho uống nữa. Xài đủ thứ mèo trừ tà hết trên đời luôn, mà anh Bãi anh cứ vậy, ngày càng liệm dần. Cái ngày mà ông hấp hối, ông la dữ lắm, cứ kêu đừng có bắt tôi. Ông la cho tới lúc ông tắt thở luôn đó. Hai con mắt trợn trắng mà nhe ra, co giật đùng đùng lên. Sau này chị Bãi chỉ mới nói là cái cảnh đó y hệt như cái cảnh mà anh Bãi đập chết con khỉ hồi đó. Rồi bà bỏ quan luôn cái miếng đất đó, đi về bên ngoài ở. Chắc vừa buồn mà vừa sợ nữa. Rồi ở lại lấy tinh thần đâu ra để mà mần ăn. Không khéo ở lại nhìn cảnh sinh, nhớ người rồi nghĩ quẩn nữa không chừng. Mãi về sau này thì nhà nước người ta làm công trình đường á, cái đường nó phóng ngang qua miếng đất của anh chị luôn. Chị Bãi nhận được một số tiền đền bù cũng khá, coi như là an ổn cho cuộc sống của chị sau này. Nhưng mà lạ một cái là khi người ta đưa máy múc đồ lên làm công trình, cứ cái máy chạy tới cái khúc đó là làm tới cái khúc đó là nó xảy ra chuyện. Đang múc khăn vậy tự dưng cái nó đứng sững lại à, chết trân chỗ à. Thợ cũng xuống kiểm tra coi hết sức luôn mà không có biết bị gì hết trơn. Rồi nghe người dân xung quanh mới kể về cái miếng đất đó hồi đó làm sao. Họ mới đầu bán tính bán nghi. Nhà thầu mới điều thêm một chiếc máy khác xuống, thì nó cũng chết máy y thinh vậy luôn. Đới tới đó hiện tại mới tin. Trời ơi, mua nguyên một con heo về cúng xin làm tùm lum hết. Xin được cho cái công trình thi công ngang qua, để cho bà con đỡ khổ, có đường xá đi lại. Rồi lại một cái là cái cúng xong một cái là cái máy múc nó đang chết trân vậy, cái nó hoạt động trở lại bình thường. Thì có một anh trong đội thi công anh mới kể cho anh Thương nghe với mấy người trong xóm nữa. Nói tối mà ngủ lại đó giữ máy á, không có thai nào ngủ được. Toàn bị đè rồi bị kéo tay kéo chân. Mà mấy cái giông nó giỡn ghê dữ lắm, nó cười hăng hắc suốt một đêm vậy đó. Người ta tưởng vậy là mọi chuyện im xuôi rồi, nhưng mà không phải. Tới khi công trình hoàn thành rồi thì cái khúc đó tai nạn nó liên miên luôn. Ban đầu người ta nghĩ là tai nạn do bất cẩn thôi, nhưng mà càng ngày cái số lần người dân bị té xe chỗ đó càng nhiều. Rồi có người nói là tự nhiên đang chạy khơ khơ vậy, có cái bóng đen nó nhảy, đen thui nó nhảy chồm ra nó vô đầu xe vậy đó. Không có kịp phản ứng cho nên mới té. mà cũng chưa có vụ nào nghiêm trọng hết. Đa số là trầy trụa tay chân. Nhưng mà không lẽ cứ để vậy hoài thì bà con mới hợp bàn nhau thôi, bây giờ lập cái miễu đi, rồi có đi ngang thì đốt cây nhang cho nó ấm cúng. Vậy đó mà mọi chuyện nó lại im xuôi, không xảy ra gì nữa hết. Cái miếu nhỏ tuy không có đặt tên nhưng mà nó vẫn tồn tại cho tới tận bây giờ luôn á. Thì đó là cái câu chuyện thương kể với chúng ta. Bây giờ nói tại sao mình thấy đau lòng. Đó là mình đau lòng cho cái đứa nhỏ. Hồi đó nha, lúc mà còn trẻ chưa có con á, nhìn những em bé thấy cưng, thấy đáng yêu, thì lúc đó mình đáng yêu theo cái kiểu nó là một đứa bé dễ thương thôi. Nhìn thấy đáng yêu, dễ thương quá, giống cục bông quá, dễ thương. Khi mình có con rồi thì mình mới biết cái tình thương dành cho trẻ con nó không phải như hồi đó, mà nó là một cả một cái gì đó sẵn sàng, mình sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ cho nó. Nó chỉ một chút trầy trụa thôi là mình đã thấy đau lòng lắm rồi. Thì thấy thương cho đứa nhỏ trong cái câu chuyện này. Hồi đó lúc còn nhỏ thì cũng phải là mới có biết bò chập chững là phải ở nhà một mình cho ba mẹ đi làm rồi, rồi ăn uống làm sao này nọ kia. Rồi tới lúc mất đi này, nó trở thành một cái dông lang thang dất dưỡng. Tôi nghĩ hai cái dông nhỏ đó là một con khỉ, con khỉ nhà đứa nhỏ đó, thì cứ lang thang dất dưỡng như vậy cho tới mãi về sau này. Liên tưởng tới những cái sự kiện trên thời sự gần đây, có những cái trường hợp mà những người giữ trẻ họ trong một phút nóng giận mà họ ra tay đánh đập, đánh tới mức mà những cái đứa trẻ còn rất nhỏ mà phải mất mạng. Thì tự dưng mình muốn nhắn gửi là nếu mà các bạn mà thi vào những cái trường để mà trở thành giáo viên dự trẻ đó, nếu mà nhắm mình, cái tính của mình không, mình không có kiềm chế được trong những cái giây phút nóng giận thì mình đừng nên làm những cái nghề đó. Cái nghề đó cần phải một cái sự kiên nhẫn và một sự chịu đựng rất là lớn. Thực sự mà nói, chăm trẻ rất là quạo thật. Tụi nó quậy vọ, tụi nó làm đủ trò hết. Nhưng mà tụi nó con trẻ con mà, con nít mà, nó đâu có biết cái gì đâu. Cho nên là Huy không có ủng hộ, cũng là không có theo cái luồng quan điểm cực đoan là kiểu như cứ hễ động vô con mình một chút xíu là nhảy dựng lên, không phải vậy. Hồi xưa đi học cũng bị thầy cô quýnh dữ lắm chứ. Mình ở thời cái mình đi học nè, nhưng mà thầy cô quýnh răng đe vào những cái bài học mà thầy cô đánh, và những cái hình ảnh của thầy cô đó tới bây giờ mình khắc ghi tới tận sâu trong cuộc đời cho tới cuối đời. Đó là cái cách răng đe. Đánh đi răng đe nó khác, và đánh để thỏa mãn cái cơn tức giận của mình thì nó là đã trở thành một hành động đáng lên án, và nó đã là một tội ác rồi đó. Vậy cho nên là trong khi mà thấy một cái câu chuyện nào đó mà một đứa bé, giống như hồi đợt ở trong clip video số mấy thì cũng không nhớ, bất chợt không nhớ, thì kể về cái đứa bé mà bị rớt vô nồi nước lẩu á. Cứ dạo gần đây cứ gặp những cái câu chuyện về những cái đứa bé, những cái sinh linh vô tội mà chẳng may phải mất đi, thì mình tự nhiên mình thấy rất là đau lòng. Đó. Thì lúc còn sống thì ba mẹ cũng nghèo, chịu cái cảnh không thiếu thốn đủ đường hết. Rồi khi chết á, thì chết trong bệnh tật. Trong câu chuyện này á, rồi tới cái lúc mà thành hồn ma rồi thì lang thang dứt dưỡng, cứ lẩn quẩn đi theo cái con khỉ như vậy. Thì tất nhiên là con khỉ cũng khá là tội nghiệp. Bởi vì cái gì mà chúng ta không đeo mang được thì chúng ta nên bỏ qua nó ngay từ đầu. Đeo mang con khỉ đem về nhà mà cuối cùng mình đã thiếu thốn rồi, mình cũng không có hoàn thành được cái trách nhiệm chăm nuôi một cái gì đó, một con thú cưng chẳng hạn, thì mình cũng không có đủ điều kiện để mình chăm nuôi, thì mình cũng không nên đeo mang nó làm gì. Thì có thể cứu xong rồi thả cho nó về rừng, thì đó là nó sẽ tuân theo cái quy luật tự nhiên hơn. Một chút cảm nghĩ của Huy thôi. Và chúng ta kết thúc video chuyện ma số 64 ở đây. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy yêu thích kênh, ủng hộ cho ekip ở một nút đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả quý thính giả rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.